Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca nao nao. Rồi sau đó liền đã biết vì cái gì. Nàng buông trong tay chén trà nói. Tuyệt Trần, ta không phải cái loại này có thể vô tư phụng hiến người. Tuy rằng ngày đó ta đối với Mẫn Quận bệnh sốt rét cũng không có trị liệu biện pháp. Nhưng là ta tin tưởng lấy y thuật của ta có thể tìm được biện pháp. Ta cũng tin tưởng trời không tuyệt đường người. Bởi vì tin tưởng ta chính mình. Cho nên ta không chút do dự trực tiếp vào Mẫn Quận cứu bọn họ. Cứu sống bọn họ thời điểm. Ta vô cùng may mắn ta ngày đó lựa chọn. Bởi vì nó làm ta tìm được rồi tồn tại ý nghĩa. Mục Thanh Ca nhàn nhạt cười. Rồi sau đó quay đầu lại nhìn Phượng Tuyệt Trần. Đôi tay phủng Phượng Tuyệt Trần gương mặt nói. Mà ta nhân ngươi mà tồn tại. Còn nhớ rõ lúc ấy Mục Thanh Ca suy nghĩ sâu xa đã về tới 21 thế kỷ. Nếu không phải nghe được Phượng Tuyệt Trần kêu gọi. Nàng chỉ sợ căn bản là sẽ không trở về. Cho nên nàng hiện tại là bởi vì hắn mà tồn tại. Có một số việc trước kia ta cố tình lén gạt đi. Không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết. Bởi vì ta biết, nếu người khác đã biết, chỉ sợ sẽ coi ta vì dị loại. Ta chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Cũng có thể không có người sẽ tin tưởng ta. Cho rằng ta điên rồi. Phượng Tuyệt Trần nhìn chăm chú Mục Thanh Ca. Hiển nhiên không phải thực minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Nhưng cũng biết nàng muốn nói ra nàng vẫn luôn giấu giếm bí mật. Mục Thanh Ca nhìn Phượng Tuyệt Trần nói. Ta nói ta không phải Mục Thanh Ca. Ngươi tin tưởng sao? Phượng Tuyệt Trần trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lại cũng không có bởi vì nàng lời nói mà cảm thấy quá mức chấn động. Kỳ thật hắn đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Dù cho tướng phủ Mục Thanh Ca là giả ngu lại như thế nào sẽ có như vậy cao thâm y thuật đâu. Điểm này ngay cả chính mình phụ thân cũng không biết. Hơn nữa, võ công lợi hại. Một người không có khả năng ở ngắn ngủn trong vòng một ngày có như vậy đại biến hóa. Phượng Tuyệt Trần biết Mục Thanh Ca thay đổi là từ lần đó Phượng Nguyệt Minh cự hôn lúc sau trở nên. Hắn phái người thâm tra quá Mục Thanh Ca, nhưng là không thu hoạch được gì. Cho nên Phượng Tuyệt Trần chỉ có thể tiếp thu nàng đích xác xác bởi vì nào đó nguyên nhân mà biến hóa. Ta tin tưởng, Phượng Tuyệt Trần nói, này sẽ kinh ngạc đến phiên Mục Thanh Ca. Phượng Tuyệt Trần giải thích nói, người đủ loại biểu hiện cùng trước kia Mục Thanh Ca kém rất lớn. Kỳ thật đến bây giờ mới thôi ta cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vì cái gì sẽ tiến vào Mục Thanh Ca trong cơ thể. Mục Thanh Ca đại khái cấp Phượng Tuyệt Trần nói một chút ngọn nguồn. Nội tâm tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không biết nguyên lai thế gian còn tồn tại như vậy một chỗ. Mà Mục Thanh Ca lại là từ cái này địa phương mà đến. Mục Thanh Ca nói, sự tình chính là như vậy. Ta cứ như vậy trở thành Mục Thanh Ca. Ngươi còn sẽ trở về sao? Phượng Tuyệt Trần hỏi, Mục Thanh Ca lắc đầu nói. Ta không biết, có một số việc không phải ta có thể khống chế. Ta đồng dạng lo lắng có một ngày ta sẽ thân bất do kỷ rời đi nơi này. Phượng Tuyệt Trần đột nhiên đem Mục Thanh Ca ôm lấy. Ta không cho phép ngươi rời đi. Có một ngày chẳng sợ ngươi rời đi. Dù cho là chân trời góc biển. Dù cho là ta sở đến không được địa phương. Ta cũng sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp tìm được ngươi. Mục Thanh Ca vươn đôi tay ôm chặt lấy Phượng Tuyệt Trần. Hảo, Phượng Tuyệt Trần giờ này khắc này mới biết được chính mình có bao nhiêu may mắn. Ông trời nếu làm ngươi xuyên qua nghìn năm qua đến bên cạnh ta. Ta nhất định sẽ không buông ra ngươi tay. Mục Thanh Ca đạm nhiên cười. Kỳ thật cho tới nay ta đều đang tìm chính mình vì sao mà đến. Bởi vì ta cảm thấy vận mệnh chú định có cổ lực lượng đem ta đẩy đến nơi này. Bất luận là Phổ Không Đại Sư vẫn là Gia Gia đều nói ta là thuộc về nơi này. Chính là ta đến bây giờ vẫn là không rõ. Phượng Tuyệt Trần đem Mục Thanh Ca lộn xộn đầu tóc lộng tới nhĩ sau. Chính như ngươi suy nghĩ. Sự tình chung sẽ có đáp án. Không cần truy tìm. Có một ngày tất nhiên cũng sẽ hiện ra ở ngươi trước mặt. Mục Thanh Ca cười gật gật đầu. Ngươi nói không tồi. Kỳ thật hiện tại ta đã không có như vậy muốn tìm đến đáp án. Tìm được rồi đáp án lại có thể làm cái gì đâu. Hiện tại ta thực hạnh phúc, ta đã cùng thấy đủ. Phượng Tiệt Trần khóe miệng gợi lên một tia vừa lòng ý cười. Rồi sau đó cúi đầu ngậm lấy Mục Thanh Ca môi đỏ. Mục Thanh Ca đôi tay gắt gao ôm Phượng Tiệt Trần gầy nhưng rắn chắc vòng eo. Hắn tay gợi lên nàng tinh xảo cằm. Sau đó gia tăng nụ hôn này. Hồn hậu nóng bỏng lưỡi câu lấy nàng phá lệ thơm ngọt đinh hương cái lưỡi khởi vũ. Phượng Tiệt Trần một bàn tay từ Mục Thanh Ca phần lưng chậm rãi xuống phía dưới mà đi. Đầu ngón tay câu lấy nàng bên hông đai lưng. Rồi sau đó hơi hơi dùng sức liền đem đai lưng cấp xả xuống dưới. Tay từ áo ngoài hướng bên trong đi vòng quanh. Mục Thanh Ca không tự giác rên rỉ ra tiếng. Phượng Tiệt Trần cố tình ẩn nhẫn dục hỏa giờ phút này bùng nổ. Đem Mục Thanh Ca bế lên lui tới trên giường đi đến. Một phen thiên lôi câu địa hòa. Phượng Tiệt Trần chống đầu nghiêng đầu nhìn mơ màng ngủ say quá khứ nhân nhi. Trên má còn mang theo vui thích qua đi thẹn thùng. Ngón tay hơi hơi lướt qua trên má nàng sợi tóc. Nhìn nàng không tự giác giật giật sau đó bĩu môi tiếp tục ngủ qua đi. Tức khắc không nhịn được mà bật cười. Đời này may mắn nhất sự tình chính là ông trời đem ngươi đưa đến bên cạnh ta. Trước kia đủ loại nghi ngờ hiện tại tức khắc đều tan thành mây khói quá khứ. Chính là Phượng Tiệt Trần trong lòng lại vẫn là ẩn ẩn có chút lo lắng. Nàng nói thế giới như vậy hảo. Kia nếu là có một ngày nàng ở chỗ này đãi phiền chán muốn đi trở về nên như thế nào kỳ hảo. Hơn nữa, Phượng Tiệt Trần sẽ không quên Mục Thanh Ca nói qua nàng ở thế giới kia ra ra. Tuy rằng đối nàng không quan tâm, nhưng là hắn có thể nghe nói nàng đối cái này ra ra vẫn là hoài tưởng niệm. Nếu có một ngày ngươi về tới ngươi thế giới, ta nên như thế nào? Phượng Tiệt Trần trầm giọng thở dài. Trầm thấp thanh âm bí mật mang theo một tia sợ hãi càng nhiều còn lại là tàn nhẫn. Hắn muốn đem nàng không tiếc hết thảy đại giới lưu lại. Hôm sau, Mục Thanh Ca cùng Phượng Tiệt Trần đám người liền từ Mẫn Quận xuất phát. Mắt thấy lộ trình đã chạy hơn phân nửa. Mục Thanh Ca càng thêm cao hứng. Tổng cảm thấy càng tiếp cận Bắc Lĩnh Hàn Sơn. Hôm nay liền càng thêm mát lạnh. Không giống như vậy dương nóng bức. Thật không sai à, cảm giác giống như là nghỉ phép giống nhau. Lăng Phong cưỡi ngựa mà đi. Sương Khói cùng Phong Ngâm điều khiển xe ngựa. Lăng Phong ánh mắt nhìn bốn phía sơn hình. Phong Ngâm cùng Sương Khói tựa hồ cũng cảm giác không đúng rồi. Sương Khói tay đã lặng lẽ nắm lấy bên hông nhuyễn kiếm. Trong xe ngựa nguyên bản nhắm mắt lại Mục Thanh Ca bá mở mắt. Phượng Tiệt Trần không có mở to mắt liền đã biết bên ngoài có động tĩnh. Lại vẫn là thực nhàn nhã đối với Mục Thanh Ca nói. Xem ra ngươi nằm nguyệt tầm công luyện được đã thực không tồi. Đích xác, trải qua nàng không ngừng thí luyện. Nàng trong cơ thể kia vài cổ nội lực đã sẽ không phát tác. Chỉ cần luyện thành tất nhiên sẽ biến mất. Mà hiện tại nàng thính lực là càng thêm hảo. So với phía trước hảo quá nhiều. Lúc này, từ chung quanh trong núi ra tới hơn 20 người tặc phỉ vây quanh bọn họ. Đi đầu tặc phỉ nhìn bọn họ liền biết hôm nay khẳng định là bắt được đến cá lớn. Các ngươi mau cấp lão tử xuống dưới. Sương Khói cùng Phong Ngâm liếc nhau. Sau đó ngoan ngoãn nghe lời đi rồi đi xuống. Mà Lăng Phong cũng ở ngay lúc này xoay người xuống ngựa. Đi đầu tặc phỉ nhìn xe ngựa kêu lên. Bên trong người không có nghe được sao? Lão tử muốn các ngươi hiện tại lập tức xuống xe. Phượng Tiệt Trần dẫn đầu đi ra. Tức khắc một đám tặc phỉ toàn bộ đều trừng lớn đôi mắt. Dường như không tin thế gian cư nhiên sẽ có như vậy tuấn mỹ ngây thơ nam nhân. Có chút tặc phỉ còn thực không có tiền đồ chảy nước miếng. Xem Sương Khói cùng Phong Ngâm là vẻ mặt ghê tởm. Bất quá Phượng Tiệt Trần làm như không thấy trực tiếp đối với bên trong xe ngựa duỗi tay. Mục Thanh Ca nắm lấy Phượng Tiệt Trần tay nhảy xuống tới. Tặc phỉ nhìn Mục Thanh Ca tướng mạo không có bao lớn phản ứng. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra nữ nhân này còn không bằng bên cạnh cái này đứng nữ nhân tú lệ. Nếu là Sương Khói biết người này trong lòng suy nghĩ chỉ sợ đã sớm một cái tát đánh đi qua. Quảng cáo, cách chương.